Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, Phượng Huyết Thạch. Động phủ, bên trong, thỏ chết bầm theo đường binh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngưu Ma Vương trực tiếp nằm trên đất ngủ. Tinh Tử dứt khoát chạy bên ngoài sơn động mặt tìm một nơi trống trải mượn ánh sao bắt đầu tu luyện. Thỏ chết bầm, người thật không biết đây là một vật gì. Nhìn vốn là vàng ngọc biến thành đỏ như máu màu sắc. Nhiệt độ cũng ở đây dần dần lên cao. Đường binh có chút không biết làm sao, thậm chí muốn chạy trốn xung động. Giờ khắc này, đường binh trong đầu là gió đông 21, 17, 31, 41. Hắn thật sợ khối ngọc thạch này bỗng nhiên nổ tung, cầm cái hang núi này san thành bình địa. Dẫu sao đây là một huyền huyễn thế giới, vật gì cũng có thể phát sinh. Cũng may hắn cảm giác thần thông không có cảm giác được nguy hiểm. Thỏ chết bầm cũng nói khối ngọc thạch này bên trong là đồ tốt. Hắn lúc này mới buông tha rời đi xung động. Tư, ta muốn yên tĩnh, đừng quấy rầy ta. Thỏ chết bầm ánh mắt chuyên chú, tựa hồ ở từ huyết mạch trong truyền thừa tra hỏi tin tức. Mấy phút sau, tư, đường binh, cái này thật đúng là bảo bối tốt. Thỏ chết bầm lại hưng phấn lên, liền nhảy mang nhảy vui sướng. Nhìn thỏ chết bầm dáng vẻ, đường binh trong đầu không biết sao xuất hiện đại thánh bóng người. Vận may, vận may, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao nóng như vậy? Đường binh hỏi. Tư, ngươi không phải đã nói thỏ quốc có cái thần thú gọi là Phượng Hoàng? Thỏ chết bầm hỏi. Đúng vậy, đúng vậy, ai cũng thành đây là một Phượng Hoàng chứng hóa thạch. Đường binh hỏi. Tư, cái gì Phượng Hoàng chứng hóa thạch? Cổ Phượng là theo nguyên thủy cổ long một cấp bậc tồn tại, đều là da mới tại phối hợp độn. Rốt cuộc mặt thế, tương truyền cổ long cổ Phượng có cùng nguồn gốc, nhưng là vì mạnh mẽ thân mình, liền phải chiếm đoạt đối phương phối hợp độn chi nguyên, cho nên cái này hai là đối lập tồn tại. Thỏ chết bầm nói. Nhưng là cái này theo khối này đá có quan hệ gì? Đường binh cảm giác mình quá rốt nát. Cũng may có cái thỏ chết bầm ở chỗ này. Tư, các ngươi thỏ quốc có phải hay không có cái từ gọi là Long Phượng Trình Tường? Thỏ chết bầm hỏi. Đúng vậy, đó là cát tường như ý nghĩa. Ta còn biết làm món ăn này đâu. Ta có quá nhiều chủng cách làm. Nhín thời giờ hợp lại cho ngươi ăn à? Đường binh đây là ba câu không rời nghề chính. Tư, thật ra thì à, đó là Long tộc Phượng tộc đang đánh nhau, ở tranh đoạt đối phương phối hợp độn căn nguyên châu. Còn có cái gì hai Long hí châu? Đó cũng là ở tranh đoạt đối phương căn nguyên châu. Đó là ở sống chết đánh giết. Làm sao đến các ngươi thỏ quốc truyền thừa văn hóa bên trong là được chuyện tốt đẹp tình? Thỏ chết bầm nghiêng lầu. Ếch, chúng ta thỏ quốc mọi người yêu thích hòa bình, chưa bao giờ vậy vĩnh không chủ động phát động chiến tranh. Không phải à, ngươi nói là cái này đá theo cổ long cổ phượng chiến đấu có quan hệ. Đường binh mình cầm lầu lại ban trở về. Tư, quan hệ rất lớn à. Ngươi muốn à, long phượng tranh đoạt đối phương căn nguyên, dù sao phải có chút tổn thương đi. Thậm chí trực tiếp mất mạng cũng có ươm. Đều nói Phượng Hoàng có thể niết bàn, nhưng mà không có căn nguyên châu Phượng Hoàng vậy chết liền cũng chính là chết. Như vậy, ở nơi này tranh đoạt trong quá trình, có phải hay không máu tươi tung tóe, máu thịt tung tóe, những thứ này tán lạc máu thịt có chút trực tiếp bị đối phương nuốt hết. Những cái kia không kịp thu hồi giọt máu thì như thế nào đâu? Thỏ chết bầm dừng một chút, nhất định là tán lạc ở nhân gian à. Đường binh phối hợp thỏ chết bầm, cho hắn nâng ngân một chút. Đúng vậy, những thứ này tán lạc ở trong vũ trụ giọt máu, liền sẽ tạo thành các loại các dạng bảo vật tồn lưu hậu thế. Đến cổ long phượng cái đó cấp bậc, thân xác đều đã rất khó phai mờ. máu của bọn họ cũng là như vậy, cũng tỉ như bên trong tay ngươi ngọc thạch, nếu như truyền thừa không có sai, bên trong liền phong ấn một giọt phượng hoàng giọt máu. Như vậy ngọc thạch gọi là phượng huyết thạch. Thỏ chết bầm thì thầm nửa ngày, rốt cuộc nói ra ngọc thạch tên chữ có ích lợi gì? Có thể luyện đan vẫn có thể luyện khí. Đường binh hỏi, vừa không thể dùng để luyện đan, vậy không thể dùng để luyện khí. Cái này thật ra thì có thể trực tiếp ăn hết. Thỏ chết bầm nói, ăn, đúng vậy, ngươi muốn à? Long phượng đại chiến, đều ở đây lẫn nhau nuốt đối phương máu thịt. Còn có người nào không đi luyện thành đan dược uống? Đều là trực tiếp ăn hết. Ngươi lấy là liền long tộc công pháp cơ bản vô vật không nuốt. Phượng tộc cũng kém không nhiều. Thế gian vạn vật đều là diễn hóa tại phối hợp độn. Đối với bọn họ mà nói, đá hoặc là cây cối đều là giống nhau. Thỏ chết bầm nói, chúng ta không giống nhau. Đường binh thiếu chút nữa hát đi ra. Tưu, dĩ nhiên không giống nhau. Chúng ta kém bọn họ nhiều ít cấp bậc đây. Căn bản là không đạt tới bọn họ cao độ được rồi. Thỏ chết bầm nói, vậy ngươi nói, khối này phượng huyết thạch làm sao uống? Trực tiếp nhai bể nuốt xuống vẫn là nấu canh uống? Đường binh hỏi, Tưu, không muốn chết ngươi liền thử một chút. Khối này phượng huyết thạch mở sau khi đi ra nhiệt độ kịch liệt lên cao. Thuyết minh cái này giọt máu đến từ phượng hoàng lửa mà không phải là của phượng hoàng. Phượng hoàng lửa thuộc về trong lửa tinh linh. Máu cấp bậc không cao nhưng cũng không phải chúng ta có thể hàng phục. Phải biết, không có độc chết long tộc, chỉ có chống đỡ chết long tộc. Tưu, ngươi nếu là cầm khối này phượng huyết thạch trực tiếp ăn vào bụng. Kết cục duy nhất chính là bịch một tiếng sau đó tại chỗ nổ. Thỏ chết bầm nói, vậy làm sao bây giờ? Đường binh hỏi, Tưu, dễ làm à? Khối này phượng huyết thạch bên trong máu hẳn thuộc về tiên thú cấp phượng tộc. Máu cấp bậc hẳn là tổ máu mà không phải là cao cấp hơn máu cấp bậc. Chính là như vậy máu. Một giọt chính giữa năng lượng cũng không phải chúng ta có thể chịu đựng. Nhưng là, chúng ta có thể từng điểm mài hạ bột tới. Từng điểm sử dụng à? Thỏ chết bầm nói, ừ, có đạo lý, cứ làm như vậy. Bây giờ liền uống sao? Đường binh hỏi, Tưu, còn được các loại, cùng ngọc thạch không tái phát nóng thời điểm mới được. Lúc này ngọc thạch vô cùng không ổn định, hơi lơ là liền sẽ nổ tung, cho nên cùng nó lạnh thấu sau đó mới có thể dùng. Khi đó, bên trong phượng hoàng máu cũng chỉ theo ngọc thạch bằng đá hòa làm một thể. Cũng chỉ an toàn, thỏ chết bầm nói. Cái này được chờ bao lâu? Tưu, hơn 10 ngày chứ. Ngươi cầm nó đặt ở linh tuyền ao bên cạnh. Có lẽ có thể mau một chút. À, như vậy à. Thôi, bỏ mặc nó. Để cho hắn ở chỗ này nằm đi. Tu luyện ngủ. Đường binh cầm phượng huyết thạch đặt ở ao nước bên một cái tầm thường xó xỉnh. Sau đó cũng không lại đi chú ý nó. Cả đêm tu luyện, ngủ. Sau đó. Đường binh tinh thần sáng láng rời giường, vô căn cứ cho gọi ra một ít nước cho mình rửa mặt. Người thì càng thêm tinh thần. Bá rồi, thừa dịp còn có thời gian. Đường binh cầm còn dư lại mấy khối hơi lớn một chút ngọc thạch nguyên thạch trực tiếp cắt đi ra. Không nghi ngờ chút nào, trừ cực phẩm dương chi bạch ngọc, bên trong gì cũng không có. Một thân một mình đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài trời mới vừa tờ mờ sáng, lúc này, trong không khí một phiến yên lặng, chỉ có xa xa người gác đêm đống lửa đống vẫn còn ở phách ba vang rồi. Chỉ bất quá gác đêm các chiến sĩ đã mặt mày ủ rột ngủ. Hô, hút, quả nhiên, bên ngoài không khí chính là tốt, hít một hơi cả người thoải mái, ngửi một cái sống lâu trăm tuổi. Ha ha ha. Cảm ơn ruộng ngạc phiếu hàng tháng phiếu đề cử. Cảm ơn nhỏ khóa. Cảm ơn Ngân Xuyên. Cảm ơn Lão Ca. Cảm ơn tất cả bỏ phiếu bạn đọc. Cảm ơn.